Mất một thời gian dài, Tần Vô Song rốt cục chải toàn bộ mái tóc Vân Khuynh, hơi xoay tròn kéo lên một búi tóc giản đơn, tiện tay cầm lấy châm gài tóc của chính hắn xen vào. Được rồi, đại công cáo thành. Vân Khuynh mở mắt ra, nhìn mình trong gương, giữa búi tóc màu mực là một chiếc châm gài tóc ngọc bích giản đơn, không nặng nhưng cũng đủ ý vị, đơn giản mà không mất cao nhã, y rất thích. Xoay người cười cười với Tần Vô Song. Cảm tạ, Tần Vô Song cúi người nhẹ hôn một ngụm lên môi anh đào của y. Đối với ta còn cần cảm tạ sao, cách chương.